Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, giải thích. Tống Phương Phương hỏi xong, liền hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ngoài ra, bên cạnh ta nhưng là có hai cái côn đồ, ngươi thế nào đối phó bọn họ? Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, Tống Phương Phương đầu thông minh như vậy. Xem ra không tốt lắc lư a, suy nghĩ một chút, hay lại là miễn cưỡng giải thích, ta quả thật tiến vào, bất quá người bên trong chạy, sau đó liền vội vàng chạy đến, liền thấy ngươi bị lộng hôn mê, lúc ấy ta liền gấp tới, đem người gầy kia đuổi chạy, sau đó liền vội vàng báo cảnh sát, hai người này cũng kinh sợ, thấy ta báo cảnh sát chính mình liền chạy. Không thể không nói, Từ Khuyết giải thích xác thực thiên y vô phùng. Tống Phương Phương ngẩn người, gật đầu một cái, nguyên lai, là như vậy, không bao lâu, mấy chiếc xe cảnh sát đệ nhất thời gian đã tới nơi này. Mấy cái cảnh sát mặt đầy cảnh giác xông vào bên trong nhà. Mà Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương tự nhiên ở lại bên ngoài. Từ Khuyết, ngươi nói hài tử kia thế nào à? Tống Phương Phương hỏi, không biết, bất quá chúng ta dù sao tận lực, không nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù Từ Khuyết biết tình huống bên trong, nhưng là vì che giấu một chút, tự nhiên muốn lắp đặt giống như một chút. Được rồi, Tống Phương Phương nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu. Sau một khắc, môn đột nhiên giải khai, mấy cái cảnh sát tất cả đều vọt ra. Sau đó nằm ở góc tường không ngừng nôn mửa. Thật lâu, một cái cùng Từ Khuyết tương đối quen thuộc cảnh sát tới trước mặt Từ Khuyết. Sắc mặt dị thường tái nhợt hỏi, thế nào làm? Bên trong sao lại thế? Có nhiều như vậy thi thể. Thế nào? Từ Khuyết kéo cảnh sát thủ. Thiên chân vô tà truy hỏi, những đứa trẻ kia có chuyện gì sao? Hai cái gần đây mất tích hài tử không việc gì. Hô, vậy thì tốt, cảnh sát đồng chí, các người ước chừng phải đem bại hoại trói lại. Từ Khuyết phẫn nộ nói, cái này, cảnh sát sắc mặt khó coi, sợ rằng không được, mấy tên kia, không biết nguyên nhân gì, đều chết hết. Cái gì? Từ Khuyết thần sắc đại biến, liền vội vàng truy hỏi, thế nào đều chết hết? Không biết. Căn cứ may mắn còn sống sót một đứa bé cách nói. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy mấy người này chính mình gãi chính mình. Hô cái gì ngứa, sau đó đã chết rồi. Tiểu cảnh sát bất đắc dĩ gãi đầu. Ngược lại Trương đội trưởng mau tới rồi. Đến thời điểm giao cho chỗ hắn lý, Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn đem trước cùng Tống Phương Phương nói sự tình lại cùng người cảnh sát này làm một ghi chép. Coi như là có cái giao phó. Sau khi làm xong, Từ Khuyết liền mặt đầy khẩn trương xít tới. Thần thần bí bí đạo. Thực ra đi, hôm nay chuyện này, ta hoài nghi, không đơn giản. Thế nào cái không đơn giản pháp? Tiểu cảnh sát thần sắc căng thẳng. Bởi vì Từ Khuyết nhiều lần phá án duyên cớ, nội bộ cảnh sát đem hắn đã tôn sùng là rồi cùng Trương Phương chính đội trưởng như thế tồn tại. Đối với hắn ý kiến vô cùng coi trọng. Chuyện này, linh dị, hôm nay, đêm trăng tròn, một loại lúc này quỷ môn mở rộng ra. Những người đó giết nhiều như vậy hài tử. Tối hôm nay là những đứa trẻ kia trở lại lấy mạng tới. TTT, cảnh sát ngược lại hít một hơi khí lạnh, là một nhân thực ra đều là sợ quỷ, cảnh sát cũng không ngoại lệ, cho nên trong lúc nhất thời trên người lạnh lẽo, bận rộn lẩm bẩm nói không thể nào. Khác không tin, ta mở kinh khủng phòng, chỉ thấy quá linh dị chuyện, Từ Khuyết một bộ người thích tin hay không dáng vẻ. Tống Phương Phương đi tới, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng đụng phải. Hai người đều không nói nhiều, sau đó ở cảnh sát trong ánh mắt rời đi. Trên đường, Tống Phương Phương kỳ quái nhìn bên cạnh Từ Khuyết liếc mắt, lẩm bẩm nói, thật kỳ quái, những người đó bị ngươi hù dọa trong phòng, sau đó ngươi ôm ta núp ở trên xe, những người đó liền tất cả đều chết hết. Từ dáng vẻ còn để cho nhiều như vậy, cảnh sát cũng ói. Đúng vậy, là rất kỳ quái. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương, rất nghiêm túc nói, Từ Khuyết, ngươi liền không có chuyện gì cẩn thận cùng ta nói sao? Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết, nàng thực ra cũng nhìn thấu tối nay phát sinh sự tình có quá nhiều có cái gì không đúng địa phương. Kết hợp Từ Khuyết lúc trước hành động, Tống Phương Phương cảm thấy, hắn có thể gặp quỷ. Có a, chính là chúng ta núp ở trong xe thời điểm, ta loáng thoáng thấy rất nhiều người ảnh đi vào. Ta hoài nghi ta gặp quỷ. Từ Khuyết thành thật nói, vậy xem ra ngươi là thật gặp quỷ. Quỷ kinh khủng sao? Kinh khủng, nhưng là không khủng bố. Từ Khuyết nhìn ngoài cửa sổ. Thực ra, nhân so với quỷ, có lúc kinh khủng hơn a, vậy cũng tốt. Đợi một hồi chúng ta về nhà sao? Tống Phương Phương nhìn một cái trong kính chiếu hậu Từ Khuyết. Rất rộng rãi nói, về nhà a, trước mặt quẹo phải. Cảm ơn, Tống Phương Phương, đưa Từ Khuyết về đến nhà. Tống Phương Phương ngoắc ngoắc tay rời khỏi nơi này. Chờ nàng vừa đi, trong lòng Từ Khuyết đã cảm thấy vắng vẻ rồi. Thật giống như bỏ lỡ cái gì. Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết chậm chạp bò ra ngoài. Bố tay nhỏ treo ở Từ Khuyết bả vai. Mở miệng nói, không tệ không tệ. Ở địch nhân cám dỗ bên dưới, còn có thể giữ ban đầu tâm. Ta rất hài lòng, đừng làm rộn. Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết ôm xuống. Nhớ lại trước Tiểu Tuyết bản thể bộ dáng đạo. Không nghĩ tới ngươi bản thể còn rất đẹp mắt. Tiểu Tuyết tay nhỏ giơ thật cao. Khoe khoang nói, đó là, bằng không năm đó có cay sao nhiều người đuổi theo ta sao? Bất quá ngươi không phải nói ở bên ngoài oán khí không có hấp thu năng lượng rất yếu sao? Vừa mới ta xem ngươi thật mãnh. Đó là bởi vì ở cái kia chợ rau âm khí trọng duyên cớ. Có năng lượng cho ta hấp thu nha. Tiểu Tuyết nằm ở Từ Khuyết trong ngực. Bây giờ ta nói nhiều lời như vậy, cũng cảm giác mệt quá. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiến vào Sadako căn phòng. Vừa tiến vào, liền thấy Sadako trực câu câu nhìn chằm chằm cửa. Ai u ta đi, Tiểu Trinh, này đại buổi tối, ngươi không ngủ sao? Từ Khuyết thấy Sadako dáng vẻ, bị sợ hết hồn, cũng thật may giữa bọn họ quen thuộc với một người nhà tựa như. Nếu không, thật là có điểm bóng ma trong lòng. Từ Khuất Quân, ta một mực chờ đợi ngươi. Sadako quỳ xuống trên giường. Thanh âm lại có nhiều chút kích động. Trong lòng Từ Khuyết cảm động. Có thê như thế. Phi phi, có quỷ như thế. Ta muốn hà cầu. Ai, mấy ngày nay bận bịu xử lý khôi lỗi sư cái này nhiệm vụ. Tự ra kém mấy ngày. Không phát sinh cái gì không tốt sự tình chứ. Từ Khuyết yên lặng Sadako đầu. Phát hiện Sadako tóc trơn nhẵn không lưu thu. Thật muốn biết nàng dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu. Là phiêu nhu sao? Không, Tiểu Trinh thật biết điều. Sadako ngữ khí dần dần vững vàng. Ta đây liền nghỉ ngơi trước. Ân ân, đi đi. Từ Khuyết vỗ vỗ Sadako bả vai. Nhìn nàng lắc eo bò vào tivi, nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải phía sau Tiểu Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm, Từ Khuyết thật đúng là sợ không khống chế được gửi mấy. Sau đó đi nhà cầu cảnh tượng, dùng nước nóng tắm tắm một cái, cánh tay trần khẽ hát đi ra, nhưng là phát hiện Lâm Thanh Thanh dựa vào ở bên tường. Chỉ mặc áo lót, kia một đôi tròn trịa con mắt, thủy uông uông giống như muốn tích thủy như thế. Hai cái chân dài to bại lộ ở trong không khí, đi lên nhìn một cái, quần áo phía dưới khả năng đều không mặc gì, đây là muốn ồn ào dạng nào? Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, vừa mới lui xuống đi hỏa, lại thăng lên rồi, ngược lại là Lâm Thanh Thanh phảng phất không phát hiện tựa như. Khẩn trương nói, ông chủ, ta có cái rất trọng yếu chuyện phải nói.